Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 36, đi chơi, 2, góc truyện audio.com. Căn biệt thự nhà Bảo Yến khá đơn giản, làm theo phong cách cổ điển nhưng vô cùng bắt mắt khi cả nhóm đang đi vào biệt thự có người đàn bà trung niên nét mặt phúc hậu ra chào đón. Cô chủ mới về, người đàn bà trung niên là quản gia căn biệt thự này. Chào dì Năm, dì khỏe chứ? Bảo Yến liền hỏi thăm, dì vẫn khỏe, mọi người vào trong nghỉ mệt rồi ăn cơm. Quản gia cười phúc hậu. Bọn con đi picnic, dì chuẩn bị đồ dùm nha. Bảo Yến nói rồi cùng mọi người bước vào trong. Nam một phòng, nữ một phòng. Sắp xếp đồ đạc xong cả nhóm đi ra khu rừng đi picnic. Tại điểm picnic, xung quanh toàn là cây với cây, phía xa xa có vài ngọn núi, thác nước đổ về con suối, nước trong veo, bầu trời cao xanh khác xa với thành phố. Wow đẹp thật, Xuân Nhi ngó xung quanh. Dọn đồ ra đi mọi người. Bảo Yến lên tiếng, để tớ phụ cậu, Minh Anh nói, Bảo Yến cười tươi, tất cả đồ ăn đã được dọn ra trên tấm bạc, cả 9 người ngồi thành vòng tròn, nó ngồi kế hắn, Xuân Nhi ngồi kế Tuấn Nam, Vĩ Kiệt ngồi với Minh Anh, Hoàng Phong ngồi cùng Bảo Yến và một mình lẻ loi Lệ Quyên. Vĩ Kiệt người này là ai vậy? Hắn nhìn Minh Anh, giới thiệu với mọi người đây là Minh Anh, bạn gái tớ. Vĩ Kiệt nắm tay Minh Anh, thằng này có bạn gái mà giấu há, Hoàng Phong ra vẻ hờn dỗi. Đúng đúng, Xuân Nhi, kỳ nha, Bảo Yến cũng lên tiếng trêu, kiếm trò gì chơi đi, nó ra ý kiến, hát đi, Tuấn Nam mắt sáng rực, cả bọn đồng thanh, Tuấn Nam lấy cây đàn guitar được chuẩn bị trước, ai hát trước đây, Tuấn Nam lên tiếng, Vĩ Kiệt giấu bạn gái bị phạt hát trước, hắn lườm Vĩ Kiệt, ok, Vĩ Kiệt giờ khóc giờ cười, tiếng đàn vang lên, cái đó mấy bạn tự tưởng tượng nha, Mì hầu uôn trên From the moment I met you, and it would never be the same. Feel like I knew that I, they always love you. From the moment I heard your name, everything was perfect. I knew this love is what it. Our own miracle in the making. Chin the world stop turning. PLL still be here waiting. And waiting to make that vow that ILLELL be by your side. Chin the day I die. PLL be waiting. Chin hear you say I do. Something old, something new. Something borrowed, something blue. PLL be waiting. Chin y hear you say y do. Smile by the thousand. Ya ti hep o dry out. Ko si won. Te si you cry again. Throw penny in the fountain. And look at what come out. Sometime wishes so come true. Everything was perfect. I knew this love is what it. Our own miracle in the making. Chin the won't stop turning. PLL still be here waiting. And waiting to make that vow that ILLELL be by your side. Chin the day I die. PLL be waiting, chin hear you say y do, something old, something new, something borrowed, something blue, PLL be waiting, chin y hear you say y do, only better than us protect you from the hurt, PLL be waiting, chin hear you say y do, y do love you, yes y do love you, PLL be waiting, chin hear you say y do, cause he love you, PLL be by your side, chin the day y die. PLL be waiting, chin hear you say y do, something old, something new, something borrowed, something blue, PLL be waiting, chin y hear you say y do, we, re-signing like a diamond, just look at us now, Tijuana hear you say y do, 911, dứt lời bài hát cả đám trầm trồ vỗ tay, tới lực Hàn Thiên, Lệ Quyên lên tiếng cười nhếch mép, nó cười, trên trái đất muôn vạn tỷ ân nhưng ân em yêu chỉ có một. Số 1 và là duy nhất người cho em biết cảm giác thật sự của yêu thương. Compa tuy nhiều hướng nhưng tâm chỉ có ở một nơi, cũng như canh e có nhiều lựa chọn nhưng nó chỉ hướng về A thôi. Nếu người của A từng quen lấp lánh hoàn hảo như mặt trời, thì em chỉ xin the C là mặt trăng im lặng soi sáng cho A ở một nơi xa vời. Những khi CS của A rơi vào nơi tăm tối, sẽ luôn có ánh sáng là em dẫn lối dõi theo bước A đi. Góc truyện audio.com CS đôi khi hay nghịch lý, ân càng lạnh nhạt càng vô tình thì làm cho mình yêu quên cả lý trí quên cả bản thân. Còn ân luôn cạnh bên quy tâm chăm sóc đừng ly thì chẳng nhận đờ si cái gì. Buông cũng có thể mà giữ thì càng đau, vẫn biết là ngu là dại mà cứ cố chấp đâm đầu lấn sâu. Say trong cơn say biết bao nước mắt cho ai đây, tim e loay hoay muốn nói hết ra nỗi lòng này, đặt bút e sẽ viết nên lời nhạc, một bài rap đơn giản là món quà dành cho A, viết gì đây? Sao tâm trí e cứ lan mang, hay để e vẽ ra những câu hỏi trong lòng, những khoảng không mà từ khi quen nhau anh bỏ trống, em chỉ muốn anh biết và hiểu một điều, để tìm một người thực sự yêu thương mình và chấp nhận tất cả cô dễ đâu anh. Có bao giờ A yêu một người mà bên ngoài giả vờ như cô? Có bao giờ chỉ một hành động của ai đó làm anh đau thắt trong lòng? Có bao giờ anh thấy muốn khóc khi ân yêu của A buồn cô? Có bao giờ anh thấy nhọc lòng versus những cuộc say quên lối của ân mà A thương yêu cô? Có bao giờ anh bỏ mặc tất cả chỉ hướng đôi mắt về ai đó? Có bao giờ anh cảm thấy lo lắng bồn chồn cô biết ân yêu mình ra sao như thế nào? Có bao giờ anh cô quan tâm nắng gió hay mưa chỉ cần biết người ấy cần mình là sẽ chạy đến? Có bao giờ anh ngồi chờ ai đó hàng giờ liền vì ân A yêu có công việc? Có bao giờ anh chịu lắng nghe hết những nỗi lòng của ân con gái yêu anh A cô? Có bao giờ anh thấy ích kỷ khi muốn quá nhiều thứ cho riêng mình? Anh muốn những cuộc vui với bạn bè hay đi cùng những sở thích mới mẻ. Nhưng vẫn muốn có một nơi sau những cơn say, chán chê cuộc vui để cho anh tìm về. Và quan trọng nhất, có bao giờ anh nghĩ đến E, quan tâm E như cách E đã từng cô? Có bao giờ cô, A hỏi lòng A đi, có thật E là tất cả cô? A hỏi lòng anh đi, vì một thứ gọi là tình yêu nên E chấp nhận đủ điều. Dù mang tiếng phiền tiếng lụy, nhưng chẳng ai điên mà bận lòng vì một người cô quan trọng. Mọi thứ đều có giới hạn, R sẽ có một ngày E chai sạn đi. Lúc đó tình yêu trong E cô còn ý nghĩa gì nữa? Lời anh hứa đã bao lần, A thực hiện đờ si chưa? Chỉ thấy có một đứa tin tưởng và trông chờ. Ừ thì thôi vậy, mặc kệ đi, E ken rồi. Và điều cuối cùng cho tất cả những nghĩ suy, nếu một ngày tất cả bỏ mặc anh mà đi, thì vẫn luôn có nhỏ khờ đỡ A đứng dậy. Hiểu anh nhất và yêu anh nhất chẳng ai khác là em đây. HP ở trong tay anh muốn giữ hay bỏ thì tùy A vậy. Yêu thì em cũng đã yêu A hết tình, nhưng nếu mình lạc mất nhau, em sẽ cô cho A cơ hội tìm thấy đâu. Có bao giờ không anh, như Hexy, cả 8 người trơ mắt nhìn nó một cách ngưỡng mộ, chỉ ra dấu, tuyệt, hát vui chơi xong ai cũng thắm mệt, hắn nằm dài trên cỏ non xanh nhắm hờ mắt, nó thì ra suối nghịch nước đứng phía sau là Lệ Quyên. Hoàng Phong, Vĩ Kiệt và Tuấn Nam leo lên cây bẻ trái dại. Còn ba cô phái thì ở dưới chỉ trò hứng trái. Nó đang ngồi nghịch nước, Lệ Quyên đứng sau lưng lấy tay đẩy nó ngã nhào xuống suối, các viên đá nhọn theo lực nó rơi xuống mà đâm vào chân phải nó. Nước suối bây giờ hòa cùng máu nó hiện lên màu đỏ tươi. Mình Anh đứng phía cuối nguồn nước thấy nước suối có mà đỏ nhạt của máu liền kéo tay Xuân Nhi và Bảo Yến đi lại xem. Nó đang ngồi phẹp xuống dòng bước mắt lạnh, máu ở chân thì không ngừng ra. Mình Anh hoảng hồn chạy lại kêu hắn, Xuân Nhi thì kêu Hoàng Phong, Vĩ Kiệt và Tuấn Nam. Bách Dương, Mình Anh lay người hắn, gì thế, hắn nheo mắt, Hàn, Thiên, không xong rồi, Mình Anh ngập ngừng như muốn khóc, cô ấy bị sao, hắn hơi sốc, cậu đi theo tớ nhanh lên, Mình Anh chỉ đường cho hắn, gocchuyenaudio.com. Đến nơi nó đang ngồi trên thảm cỏ, xung quanh máu từ chân chảy loang lổ trên cỏ, mặt trắng bệch như kiệt sức. Cùng lúc đó Xuân Nhi, Bảo Yến, Hoàng Phong, Vĩ Kiệt và Tuấn Nam chạy đến, hắn bế nó lên trở về biệt thự. Ai cũng lo lắng chạy theo trừ Lệ Quyên vẫn đi ung dung cười hả hê trong lòng. Xuân Nhi thấy thái độ của Lệ Quyên đã biết ngay là cô ta làm liền tát cho Lệ Quyên một bạt tai in 5 ngón tay trên mặt. Chá, là cô hại Hàn Thiên đúng không? Xuân Nhi nắm cổ áo Lệ Quyên. Là tôi thì sao, không phải tôi thì sao? Lệ Quyên cười nhếch môi. Cô không yên với tôi đâu. Xuân Nhi nóng hầm thực đuổi Bách Dương về biệt thự. Lệ Quyên ôm cái má đỏ hửng vừa bị tát môi vẫn nở nụ cười đắc chí. Còn phòng nào không, Bảo Yến? Hắn lo lắng, còn, như hiểu ý hắn, Bảo Yến mở phòng khác cho hắn bế nó vào. Để tớ gọi bác sĩ riêng của gia đình. Bảo Yến lấy điện thoại gọi cho đó. 5P sau bác sĩ đã có mặt tại biệt thự Bảo Yến. Vào phòng băng bó vết thương lại cho nó. Bạn ấy sao rồi bác Hùng? Bảo Yến hỏi bác sĩ. Hiện giờ không sao rồi nhưng không được đi lại nhiều, tí bác sẽ đưa to thuốc. Bác sĩ nói, hắn sẽ chung phòng với nó, ở chung phòng với Lệ Quyên nó sẽ gặp nhiều nguy hiểm. En, cách chương.